chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, Tạ Uyển Nhi cùng Cao Nguyệt. Vương Đại Đông vốn cho là Chu Phúc Minh chỉ là khẩu vị so sánh nặng mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Chu Phúc Minh cùng Tạ Thiên Kiều vẫn còn có dạng này một mối liên hệ. Tạ Thiên Kiều lại là Chu Phúc Minh gì nhỏ. Cái này Chu Phúc Minh thật đúng là cầm thú a. Ngay cả mình gì nhỏ đều không buông tha. Bất quá, đây càng để Vương Đại Đông khẳng định Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh quan hệ tuyệt đối không tầm thường, trong bóng tối khẳng định có lấy không ít hoạt động. Ngươi chờ một chút, Vương Đại Đông theo chỗ ngồi đứng lên. Hắn cũng không muốn người khác nghe được hắn cùng Liễu Thanh Phong trò chuyện. Vương Đại Đông đi vào nhà vệ sinh nam. Thanh Phong, Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh có cái gì kinh tế lên lui tới? Vương Đại Đông hỏi. Không có. Vương Đại Đông nghe vậy nhướng mày. Đã Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh là quan hệ thân thích, Tạ Thiên Kiều tuyệt đối có thể sử dụng chức vụ chi tiện để Chu Phúc Minh theo Thi Nghiên tập đoàn vơ vét chỗ tốt. Có thể Liễu Thanh Phong vậy mà nói hai người cũng không có kinh tế lui tới. Cái này khiến Vương Đại Đông cực kỳ kỳ quái. Còn có hay không hắn tin tức? Vương Đại Đông nhíu mày hỏi. Minh Ca công ty mỗi lần cùng Thi Nghiên tập đoàn ký hợp đồng, giá cả đều là giá thấp nhất. Nhưng khiến người ta kỳ quái là những cái kia tờ đơn tựa hồ cũng cùng Tạ Thiên Kiều không có chút nào quan hệ. Liễu Thanh Phong nói, tình báo này thật không có vượt quá Vương Đại Đông ngoài ý liệu. Dù sao Tạ Thiên Kiều làm Thi Nghiên tập đoàn tiêu thụ quản lý, đối với Thi Nghiên sản phẩm giá thấp vậy khẳng định là như lòng bàn tay. Nàng chỉ cần đem Thi Nghiên tập đoàn phòng tuyến cuối cùng nói cho Chu Phúc Minh. Sau đó mặc kệ là cái gì cái nghiệp vụ viên đi cùng Chu Phúc Minh nói, Chu Phúc Minh đều có thể nói tới giá thấp nhất. Dù sao đối với nghiệp vụ viên tới nói, chỉ cần có lợi nhuận, các nàng đều sẽ không buông tha cho tới tay tờ đơn. Vốn cho rằng có thể theo Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh quan hệ tay, hiện tại xem ra hai người vậy mà một điểm kinh tế gút mắc cũng không có. Cái này cũng có chút khó làm, bởi vì chỉ là Minh Ca công ty mỗi lần đều lấy giá thấp nhất mua vào Thi Nghiên sản phẩm, cũng không trái với quy tắc, trừ phi Tạ Thiên Kiều cầm Chu Phúc Minh chỗ tốt, mới có thể dính đến hối lộ. Ta biết, tiếp tục cha. Vương Đại Đông tắt điện thoại, trong lòng có chút thất vọng. Bất quá, lần này Liễu Thanh Phong tin tức cũng không phải là một chút tác dụng đều không có. Vốn là Vương Đại Đông trong tay video cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dù sao không thể đập tới quan trọng hình ảnh. Nhưng biết được Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh là gì nhỏ cùng tỷ phu quan hệ về sau, video này tác dụng thì lớn. Theo Vương Đại Đông biết, Tạ Thiên Kiều là kết hôn. Mà Chu Phúc Minh nếu là Tạ Thiên Kiều tỷ phu, cái kia đồng dạng nói rõ Chu Phúc Minh cũng là đã kết hôn nhân sĩ. Chỉ cần đem video này một bạo lộ ra, hừ hừ, tuyệt so có thể làm cho Tạ Thiên Kiều cùng Chu Phúc Minh ăn không ôm lấy đi. Cũng không biết Chu Phúc Minh lão bà đến cùng đến xấu thành cái dạng gì, làm cho Chu Phúc Minh đối Tạ Thiên Kiều có hứng thú. Vương Đại Đông trở lại chính mình chỗ ngồi, vẫn là cảm giác có chút không đúng. Tạ Thiên Kiều không có đạo lý cùng Chu Phúc Minh không hề có chút quan hệ nào. Vương Đại Đông dùng chính mình máy tính tại trên Internet tìm tòi Minh Ca công ty. Chu Phúc Minh là làm đẹp công ty. Dưới tay hết thảy có 3 cái thẩm mỹ viện. Bên trong có một cái là lão bà của hắn đang phụ trách. Vậy mà theo Chu Phúc Minh cùng Tạ Thiên Kiều trên thân không xuống tay được. Vương Đại Đông quyết định theo Chu Phúc Minh lão bà thân thể phía trên ra tay. Để Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn là, tiến vào Chu Phúc Minh lão bà công ty giao diện về sau, hắn phát hiện Chu Phúc Minh lão bà thực cũng không xấu, ngược lại dài đến còn rất không tệ. cái này khiến Vương Đại Đông càng là cảm thấy quái gì. Chu Phúc Minh không phải nổi danh háo sắc a, làm sao đối với mình xinh đẹp như hoa lão bà chẳng quan tâm. Ngược lại đối Tạ Thiên Kiều cái kia xem xét cũng là thời mãn kinh sớm đến nữ nhân có hứng thú. Cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Quá không bình thường, không thể phủ nhận, mỗi người đều có khác biệt thẩm mỹ quan. Nhưng chỉ cần là nam nhân bình thường, cũng sẽ không đối một cái mỹ nữ không có chút nào hứng thú. Ngược lại đối một cái toàn bộ nhờ son phấn chồng chất lên nữ nhân cảm thấy hứng thú. Cứ việc Tạ Thiên Kiều tỷ tỷ tuổi tác cần phải so với nàng lớn. Nhưng theo mặt ngoài đến xem, Tạ Thiên Kiều tỷ tỷ xem ra so Tạ Thiên Kiều tuổi trẻ nhiều. Đã không nghĩ ra, dứt khoát liền trực tiếp đi Tạ Thiên Kiều tỷ tỷ thẩm mỹ viện nhìn kỹ hắn nói. Tạ Thiên Kiều tỷ tỷ tên là Tạ Uyển Nhi. Tên cũng so Tạ Thiên Kiều cái này tràn ngập sát khí tên êm tai nhiều. Ôn Uyển Nhĩ nhã, nhìn trong hình, cũng căn bản nhìn không ra đối phương là một cái tuổi qua 40 trung niên nữ nhân. Cũng không biết vì cái gì, rõ ràng là hai tỷ muội, chẳng những tính cách khác biệt rất lớn, thì liền tướng mạo cũng kém cách cực lớn. Đương nhiên, đầu năm nay PS kỹ thuật tốt đẹp đồ kỹ thuật đều rất phát đạt. Ai biết công ty tuyên truyền hình ảnh có hay không bị PS hoặc là mỹ đồ qua. Nếu như Tạ Uyển Nhi thật cùng trên website ảnh chụp không sai biệt lắm lời nói. Cái kia xem ra vẫn rất để nam nhân tâm động. Chí ít Vương Đại Đông là có chút hành động, mà lại liên quan tới Tạ Uyển Nhi giới thiệu cũng là tương đương lợi hại. Giới thiệu nói Tạ Uyển Nhi là theo xoa bóp lập nghiệp. Ban đầu vốn cũng bất quá chỉ là cái xoa bóp tiểu muội mà thôi. Có thể theo một cái xoa bóp tiểu muội lăn lộn đến sau cùng tư sản 10 triệu cũng xác thực tính toán. Là phi thường đáng quý. Xem ra cần phải đi gặp một lần cái này Tạ Uyển Nhi. Quyết định chú ý, Vương Đại Đông cho tiểu văn muội tử nói một tiếng. Chính là trực tiếp rời đi tiêu thụ bộ. Nửa giờ sau, Vương Đại Đông xuất hiện tại Tạ Uyển Nhi thẩm mỹ viện. Thẩm mỹ viện cũng có được một cái vô cùng văn nghệ tên. Gọi là Vãn Hạ Sơ Tình. Cùng Tạ Uyển Nhi tên một dạng mỹ. Uyển Nhi, người thì thật cam tâm cả một đời khuất tại người kia phía dưới. Một cái dễ nghe thanh âm theo Tạ Uyển Nhi trong văn phòng truyền tới. Cái thanh âm này chủ nhân Vương Đại Đông còn có chút quen thuộc. Lại là Hoàng Phúc lão bà Cao Nguyệt. Tạ Uyển Nhi nói khẽ. Nguyệt tỷ, ngươi không phải cũng một dạng sao? Cao Nguyệt lạnh hừ một tiếng. Ta đó là không có cách. Đã cho hắn sinh con. Có thể ngươi không giống nhau. Hai người các ngươi quan hệ vợ chồng. Không đều là đồ có tên à? Nghe tỷ một lời khuyên. Nam nhân không có một cái tốt. Không cần thiết vì lúc trước một cái hứa hẹn. Đem cả đời mình hạnh phúc đều cho hủy. Không đáng. Tạ Uyển Nhi than nhẹ một tiếng nói. Nguyệt tỷ, ngươi nói không sai. Nhưng khi đó muốn không phải hắn, có lẽ ta mãi mãi cũng chỉ là cái xoa bóp nữ mà thôi. Làm người không thể quên cội nguồn. Uyển Nhi, ngươi có phải hay không ngốc? Cái kia Chu Phúc Minh lúc trước giúp ngươi, còn không phải coi trọng ngươi sắc đẹp. Ngươi cho rằng hắn thật hảo tâm như vậy giúp ngươi. Ngươi nói hắn muốn thật là một cái nam nhân cũng coi như. Nhưng hắn tính toán nam nhân sao? Uổng cho ngươi có khả năng chịu được nhiều năm như vậy tịch mịch. Cao Nguyệt lắc đầu nói. Tạ Uyển Nhi nghe vậy hì hì cười một tiếng. Nói, tỷ tỷ ngươi cũng không giống nhau có thể chịu được nhàm chán à? Cao Nguyệt thống khổ nói. Ngươi nói hai chúng ta tỷ muội làm sao lại khổ như vậy mệnh? Vì cái gì gặp phải đều là vô dụng nam nhân? Nguyệt tỷ, ta chỗ này có không ít kỹ thuật không tệ nam sư phụ. Muốn không ta giới thiệu cho ngươi mấy cái hơi đẹp trai? Có thể à, bất quá, nhất định phải Uyển Nhi muội muội trước thử qua tỷ tỷ ta mới có thể muốn nha. Ngoạn tào, cái này hai mỹ nữ tỷ tỷ nói chuyện phiếm đề tài tựa hồ có chút kình bào a.